12 chòm sao, hãy đến bên tôi đi cô gái bé nhỏ. Chương 95, khủng bố và ác quỷ ngầm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến hôm thi đấu 7 giờ sáng, có tổng cộng là 6.000 thí sinh tham gia. Ai ai cũng đều có sở trường riêng và dung nhan ưa nhìn. Về phía các sao thì, Ngư Nhi cố lên, đè bẹp hết đám đó đi. Hắc hắc hắc, Song Từ cười hắc ám vô cùng. Đúng thế, đập hết không tha một ai. Thiên Bình phán, có cần mình cho cậu mượn vài cây kiếm sắc bén không? Đảm bảo đám kia nát như tương luôn. Cự Giải gợi ý, ô thế thì mình cũng phải cho cậu mượn vài quả bom để thổi bay nhà của mấy người đó chứ nhỉ? Kim Ngưu đang ăn nghe vậy quay ra hỏi các sao nam. Mình, không, Song Ngư định phản đối. Hay là dùng độc, mình có nhiều lắm, Xuân Dược loại level max, cũng có luôn, Kim Ngưu quảng cáo các sao. Không, mình nghĩ là phải, thả đám kia cho, khủng long bạo chúa dượt, thì mới vui, Nhân Mã cười gian, ao trong đầu nó lúc nào cũng chỉ có. Khủng long bạo chúa, theo mình thấy thì như thế chưa đủ, phải treo lên làm, bao cát, để chút giận, Thiên Bình bổ sung, rồi thả vào hồ băng. Song Từ nghĩ ra tất cả những cách tàn khốc nhất. Năm sao nữ cứ đứng thảo luận rất sôi nổi nhưng mà vấn đề này thật là tàn bạo quá đi. Thôi nào, các em làm gì mà ghê vậy, chỉ là một cuộc thi sắc đẹp và tài năng. Sư Tử giải thích đồng thời ôm Nhân Mã vào lòng không cho. Đen tối, thêm nữa Nhân Mã sau khi vào vòng tay của ảnh thì trở lại. Hồn nhiên như cô tiên, đúng vậy, nên em hãy tiếp tục soi gương đi nha. Cô gái xinh đẹp của anh, Bảo Bình kéo Thiên Bình ra khỏi nhóm. Nữ ác ma, ngay lập tức cô gạt bỏ hết những ý nghĩ xấu xa, ra khỏi đầu, còn em tiếp tục ăn đi. Heo béo, Ma Kết cũng đưa ra một gói bim bim dụ dỗ ai đó. A, bim bim vị mực kia, Kim Ngưu ngay lập tức chạy ra vồ lấy gói bim bim. Và đồng thời cũng bị nhốt lại, trong lòng Ma Kết, Tiểu Song Song hát cùng với anh đi. Bạch Dương gạ gẫm, hí hí, ok Tiểu Bạch của em, Song Từ thích thú và tất nhiên là nàng ta cũng quên mất chuyện vừa nãy rồi. Chỉ còn lại Cự Giải, Song Ngư, Thiên Ít định tiến tới, Cự Giải ngay lập tức phòng thủ, đừng hòng dụ dỗ em, anh đâu có định dụ dỗ em gì đâu, chỉ là, Thiên Ít cười gian xảo, anh muốn làm gì, Cự Giải cảm thấy có một sự nguy hiểm không hề nhẹ. Hình như, anh vừa thấy một quán bán vũ khí ở đằng kia, và hơn nữa toàn là đồ tốt, anh định rủ em ra đó xem thế nào mà có vẻ như. Chúng ta đi mau, Thiên Ít chưa kịp nói xong thì. Cua con, đã mắc câu, lôi anh chạy như bay đến cửa hàng vũ khí. Song Ngư cảm thấy thật vi diệu với độ lầy lội của năm cặp đôi này. Em cảm thấy sao rồi? Cá nhỏ của anh, Sử Nữ hiền dịu ôm Song Ngư từ phía sau thì thầm. Dạ em cũng hơi lo, không biết mình có thắng được 5.999 cô gái ở đây không nữa. Song Ngư đáp, anh tin em sẽ làm được thôi. Sử Nữ hôn lên trán cô, dạ em yêu anh, Song Ngư nói nhỏ. Hả, em nói gì, Sử Nữ không nghe rõ. Dạ không có gì đâu ạ, Song Ngư đỏ mặt quay đi. Ao, cưới nhau, rồi mà còn ngại, vậy, Sử Nữ chưa kịp nói thì loa thông báo vang lên mời các thí sinh vào trong phòng chuẩn bị. Anh nhớ cổ vũ cho em đấy, Song Ngư nháy mắt tinh nghịch, tất nhiên rồi, anh không cổ vũ cho, cá nhỏ của anh, thì còn cổ vũ cho ai. Sử Nữ hôn gió, hì hì, rồi Song Ngư đi vào trong, các sao ở ngoài hô hào cổ vũ. Phân cách thời gian, sau một quãng dài dài, bây giờ đã đến vòng chung kết, tất cả 6.000 thí sinh lúc trước nay chỉ còn 2 người. Chắc mọi người cũng đoán ra là ai rồi đúng không? Tại vòng cuối này Song Ngư quyết định sẽ đánh đàn, còn Diệp Thư Mỹ là múa. Các sao ở dưới, mình cảm thấy có một chút lo lắng. Thiên Bình nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không sao đâu, theo trực giác mình chắc chắn cậu ấy sẽ thắng. Song Tử nói, ồ các em cứ thoải mái đi. Sẽ ổn mà, Bạch Dương điềm tĩnh, đúng đấy, thả lỏng ra, Ma Kết tán thành, dạ, và các sao lại tiếp tục quan sát. Trên sân khấu, Diệp Thư Mỹ đã hoàn thành xong phần thi của mình, khán giả bên dưới vỗ tay ào ào, xem chừng như rất hưởng ứng. Và bây giờ Song Ngư từ trong cánh gà đi ra nói đôi lời với mọi người rồi cô bắt đầu đánh đàn. Thế nhưng hình như đã có kẻ động tay động chân vào dây đàn. Song Ngư đang say sưa thể hiện thì giữa chừng dây đàn đứt. Tàng dê dê, khán giả bên dưới thì bắt đầu xì xào bàn tán chê bai. Các sao nữ tức giận vô cùng. Khốn kiếp, chắc chắn Diệp Thư Mỹ đã chơi xấu. Nhân Mã như sắp bùng nổ. Đúng đúng, Song Tử và Thiên Bình trừng mắt nhìn Diệp Thư Mỹ đang mỉm cười ở sau cánh vịt. Ý lộn cánh gà, để mình lên chém ả, Cự Giải vác kiếm định lao lên. Tôi nữa, bóp mìn nổ tung nhà ả lên. Kim Ngưu cũng lôi đâu ra vài quả bom Thiên Ít và Ma Kết vội vàng ngăn. hai bà vợ khát máu của mình. Lại, nào nào em bình tĩnh lại đi. Thiên Ít khuyên can, bình tĩnh cái gì, buông ra để em chém chết à? Cự Giải trừng mắt với anh và Thiên Ít phải rất mệt mới khiến Cự Giải nguôi giận. Thôi mà, bóp mìn sẽ gây cháy nổ. Market cũng không ngừng khuyên nhủ. Nổ kệ nổ, Kim Ngưu không nghe, nổ sẽ có lửa. Market răn đe, em, không, không sợ. Kim Ngưu run run nhưng vẫn cố cãi. Lửa rất lớn, Market thản nhiên, không đâu. Và Trị Ngưu đã lao vào người ảnh như đúng rồi. Trong lúc đấy Market đã tịch thu được vài quả bom hạng nặng. Ao, khủng bố ghê cơ. Quay trở lại sân khấu, khán giả bên dưới vẫn không ngừng chỉ trỏ bàn tán. Song Ngư vẻ mặt hòa nhã nhưng sâu trong nội tâm thì đang rất muốn xé ả kia ra làm trăm mảnh. Ao ối, ác quỷ ngầm, Diệp Thư Mỹ, nếu cô đã chơi xấu, thì đừng trách tôi nha. Song Ngư cười thầm trong lòng, nhìn xử nữ vẫn đang cười cổ vũ cho cô. Anh rất lo lắng nhưng càng phải cố gắng điềm tĩnh hơn để Song Ngư không bị áp lực tinh thần. Cô nở nụ cười, thiên thần, và biến ra một cây đàn. Ao ta cảm thấy có gì đó không ổn. Qué, đó chính là, Hắc Ma Tì Bà. Ao, nếu mọi người không nhớ có thể xem lại chép 18:32 để biết thêm thông tin chi tiết. Các sao nữ cười hắc ám và gian tà vô cùng. Các sao nam rét run. Tiếng đàn vừa cất lên thì, tất cả mọi người ở đây đều bị mê hoặc. Ao giải thích Hắc Ma Tì Bà có thể giết người cũng có thể sinh ra ảo giác u mê. Ngay cả Diệp Thư Mỹ cũng không tránh khỏi. Còn các sao thì, qua, kinh thật ý quả nhiên là, danh bất hư truyền, nhân mã thán phục, nếu mà không có san hô bảy màu thì chắc chúng ta cũng không thoát nổi mộng ảo do Hắc Ma Tì Bà tạo ra. Bảo Bình toát mồ hôi. Đúng vậy, các sao cười ngặt nghẽo. Một lúc sau, chúng tôi thắng rồi, cô đã thua. Song Ngư khinh bỉ, cô, ha ha, chúng ta đi ăn thôi. Song Tử hô hào, đi ăn, nhân mã và Kim Ngưu thích thú đồng thanh và các sao bỏ đi mặc kệ Diệp Thư Mỹ đang tức đến nghiến răng nghiến lợi phía sau. À không, phải nói là cả đám đấy mới đúng. Ao, Hắc Ma Tì Bà gây ra ảo giác khiến cho bây giờ bọn chúng mới tỉnh. Tiếp theo phần giải trí, V, đơn giản chỉ là vài câu hỏi dành cho các độc giả mà thôi. Ao, tại ta vừa nghĩ ra, V, đọc truyện xong mà có câu hỏi thì mới hay chứ nhỉ. Còn về phần thưởng thì, ta chưa biết xử trí thế nào nên mọi người thông cảm. Các độc giả nhanh tay nha, V, 1, 2, 3, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Câu hỏi bắt đầu, 1. San hô bảy màu đã được nhắc đến qua chép chuyện nào? 2. Tại sao các sao lại có được san hô bảy màu? 3. Mẹ Ít làm nghề gì? 4. Băng Phượng Linh Thủy là linh thú của ai? 5. Ngọc Thạch ngàn năm đầu tiên các sao tìm thấy có tên gọi là gì? Thuộc quyền sở hữu của ai? Hãy đáp án ở dưới để ta biết nhé. Mời các độc giả đón đọc chép tiếp theo, bye bye, 3. Cách chương.